Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vội vã bảo vệ chủ, ngăn chặn trước người của Băng Thất Hàn. Nhưng Đoàn Dẫn Phi lại vung tay. Cô đã bị đánh vào trong góc phòng, bị thương nặng hộc máu ở trên giường trường. Băng Thất Hàn giận dữ trừng mắt nhìn hắn, không nói hai lời, lập tức triển khai công kích bằng một cú đá vào cạnh sườn, nhưng bị hắn né được. Đôi mi thanh tú của cô nhíu lại, tiếp tục tấn công vài cái thật mau, có ý đồ bắt hắn trong khoảng thời gian ngắn nhất. Cô tập võ từ nhỏ, tay không đối phó ba bốn người còn dư sức, nhân thân thủ của cô mà tự tin nhất lại không dùng được một chút nào đối với Đoàn Dẫn Phi. Dù cô có ra đòn như thế nào, vẫn không chạm vào được người hắn. Cô rõ là sắp đá trúng hắn, nhưng hắn lại có thể di hình hoán vị trong nháy mắt, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta phải líu lưỡi. Tất cả thành viên của Bắc Đầu Thất Tinh đều là người bị đột biến cải tạo gen. Chân của Đoàn Dẫn Phi bị cải tạo thành vũ khí tối tân. Ngoại trừ lực đạo mạnh mẽ, tính cơ động và tốc độ đều vượt xa tất cả người thường. Khi chạy nhanh có thể đạt tới tốc độ 200 km/h, nhảy nhót và vời vị trí lại nhanh nhẹn như là điện chớp. Thần thủ còn linh hoạt, nhanh thoát hơn là khỉ. Đây chính là lý do mà Thiên Toàn Diêm Quýnh luôn gọi hắn là khỉ lông vàng. Băng Thất Hàn đương nhiên không biết dị năng của hắn. Cô càng đánh càng tức, nét cười ngưng trọng lại ở trên mặt, hai mắt như là phun lửa. Ra một đòn giả, nghĩ đã gạt được Đoàn Dẫn Phi, tay trái liền nhằm vào gương mặt tuấn tú của hắn mà đấm tới. Đoàn Dẫn Phi không một chút nào phí sức, đã giữ được nắm đấm của cô. Một tay kéo cô lại gần cúi đầu cười nói. Biết không hả? Làm còn thú vị hơn xem nhiều. Em có muốn tự mình thử hay không? Đồ xấu xa. Cô tức giận mắng, thúc cối vào dưới bụng của hắn. Hắn ra chiêu gọn gàng, quét chân một cái, làm cho cô đứng không vững, ngã người về phía sau. Hắn thuận tay ôm lấy hông cô rồi kéo vào lòng hắn mê đắm nói. Về rồi tôi tưởng tượng cô ta là em. Tưởng tượng ra cảnh em run rẩy ren rỉ ở trong lòng tôi. Mọc cầm mồm lại. Cô cảm thấy ghê tởm tức giận mà quát, giơ khuỷu tay định thúc vào mũi của hắn. Hắn ngẩng đầu về phía sau, nhanh chóng giữ chặt lấy cổ tay cô, để cô vào tường, cùng với thân thể áp chặt vào người cô, khiến cô không thể nào động đậy. Thật là hung hãn. Quả nhiên hoa hồng càng đẹp thì gai càng nhọn. Tuy nhiên như vậy ngược lại làm cho người ta muốn bẻ cành. Hiện tại tôi rất muốn hôn em. Hắn dí sát vào mặt của cô, cười hi hi rồi thổi khí vào chóp mũi cô. Nếu anh chạm vào tôi thì anh nhất định phải chết. Cô âm thầm lo lắng, lạnh lạnh mà cảnh cáo hắn. Thế sao? Những lời này dường như tôi đã nghe qua mấy trăm lần, nhưng vẫn sống tốt cho đến tận bây giờ. Có biết vì sao không? Bởi vì những cô gái bị tôi chạm qua đều không nỡ giết tôi. Ngược lại, họ còn hy vọng tôi chạm vào họ thêm vài lần nữa đó. Hắn cười nhẹ nói. Tôi không giống họ. Cô âm thầm trừng mắt nhìn hắn. Thật sao? Điều này cô cần chứng thực một chút. Nói xong, hắn không cho cô có cơ hội mà cúi đầu khí phách hôn môi cô. Băng Thất Hàn vừa sợ vừa giận. Cô muốn kháng cự, nhưng tứ chi đều bị hắn áp chặt. Điều duy nhất có thể làm là mím chặt môi. Đoàn Dẫn Phi cười trộm trong lòng. Cô nghĩ làm thế nào có thể phòng thủ được hắn chứ? Thật sự là quá mức ngây thơ rồi. Hé miệng, hắn lấy môi vào đầu lưỡi như là lửa nóng liếm hôn cô. Đầu lưỡi như linh xà quấn quýt lấy cánh môi non mềm cổ cô. Cô bị hơi thở nóng bỏng của hắn làm cho hồn hình. Rốt cuộc không nhịn được mà mở miệng chửi. Đoàn Dẫn Phi, anh... Nhưng vừa mới mở miệng đã cho hắn cơ hội. Hắn lập tức tiến công vào trong miệng cô, lấy đầu lưỡi trêu chọc cái lưỡi đinh hương của cô. Một cỗ quỷ nhiệt từ trong miệng hắn truyền tới, làm cho toàn thân cô chấn động. Không rõ vì sao tứ chi của cô lại đột nhiên trở nên mềm mại vô lực. Loại việc nam nữ hôn môi này trước kia cô vẫn coi là việc bẩn thỉu nhất, nhưng mà bây giờ cô lại bất trí bất giác bị đôi môi ẩm ướt nóng rực của hắn hút lấy, dường như ngay cả linh hồn cũng sắp phản bội cô mà đi. Rằng có hôn sâu nhiệt tình gần như một phút, nhưng với Băng Thất Hàn mà nói lại dài giống như là một thế kỷ. Cô bất lực mặc hắn xâm phạm, ở trong đầu một mảnh hỗn loạn, tim đập dồn dập. Đột nhiên cửa phòng bị phá, Võ Điền Lôi Thái cùng một đống thủ hạ cầm súng xông vào. Mau buông tiểu thư ra. Võ Điền Lôi Thái rống lớn một tiếng, liên tục nổ súng vào Đoàn Dẫn Phi. Đoàn Dẫn Phi buông Băng Thất Hàn ra, chỉ thấy thân thể hắn nghiêng trái nghiêng phải dịch chuyển cúi thấp, vô cùng đơn giản đã tránh được 5 phát súng. Võ Điền Lôi Thái xem mà kinh hãi không thôi. Từ khi hắn gia nhập Hắc Đạo đến nay, chưa bao giờ thấy qua người có thể tránh được đạn của hắn, nhưng người này lại liên tục tránh được 5 phát. Đoạn Dẫn Phi lặng lẽ cười rồi cao giọng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net